Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, khiêu khích. Khải Họa giới thiệu nói, đây là phụ thân quý khách, tên Hạ Vũ, bên cạnh vị này là hắn sư phụ Trúc Giao. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là đây đối với thầy trò. Hừ, làm ra có làm trái luân lý làm người chuyện người. Không tư cách chỉ dạy chúng ta. Gầy nhom nam tử Khải Thư hừ lạnh nói. Khải Họa hơi biến sắc mặt. Quát lên, thất đệ, không được vô lễ. Đây là phụ thân khách quý. Ngoại giới lời đồn đãi ha có thể coi là thật. Ta chỉ biết là, con ruồi không đốt không kẽ hở trứng. Khải Thư gặp Hạ Vũ nói bọn họ là thế gia công tử ca. Trong lòng không phục, phản bác nói, Hạ Vũ và Trúc Giao sóng vai, quả đấm nắm chặt, kềm chế ở sát ý trong lòng. Những năm này, hắn chịu đủ rồi như vậy lời nói. Hạ Vũ lạnh lùng nói, coi như Trúc Giao là ta sư phụ, ta cùng chuyện nàng, còn chưa tới phiên người ngoài bình luận. Hừ, các người cũng làm. Tại sao còn không để cho người nói? Khải Thư nói ngược, châm chọc nói. Hạ Vũ một bước bước ra. Cả người khí thế biến. Giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đầy trời vô hình lưỡi dao sắc bén. Đánh vào hướng chung quanh tất cả mọi người. Khải Thư không đỡ được. Hạ Vũ trên mình cái này cổ khí thế ác liệt. Thân hình lảo đảo lui về phía sau hết mấy bước. Hắn thẹn thùng tức giận nói. Ngươi là kiếm tu, coi là chết đi, đối phó ngươi, ta còn không cần xuất kiếm. Hạ Vũ phỏng đoán như thế nói, kích thích Khải Thư, nếu không, làm sao có thể để cho hắn trước tiên động thủ trước. Mình tốt dạy bảo hắn đâu. Khải Thư vô cùng phẫn nộ, hắn vốn là thiên huyền cảnh đỉnh cấp tu vi, ở đồng bối trong đó, vậy coi là chính là trời mới. Hôm nay bị một cái, hắn xem thường người khinh thị, thân là công tử ca hắn, há có thể nhịn cơn tức này. Khải Thư rút ra giữa eo bội kiếm, hóa thành vạn trượng kiếm mang, hướng Hạ Vũ chém tới, xuống sát thủ, giận hô, cuồng ngông cực kỳ, giết, hừ, tán, Hạ Vũ từ hạ giới, một đường sát phạt chi bây giờ. Trên người sát phạt khí biết bao nặng, hôm nay toàn diện bộc phát ra, một cổ thảm thiết mang theo thiết huyết khí thế sát khí. Như điên gió vậy, từ Hạ Vũ đơn bạc thân thể bên trong, bộc phát ra, hướng Khải Thư trực tiếp phóng tới. Đáng tiếc hắn thiên huyền cảnh tu vi, trực tiếp tâm thần thất thủ, sắc mặt sợ hãi, cả người ho ra máu bay rớt ra ngoài. Khải Họa đã vội vàng tiếp lấy Khải Thư, quay đầu lại có chút bất mãn nói, Vũ huynh, Khải Thư dẫu sao còn tấm bé, ngươi cần gì phải vào hắn một phen kiến thức, dạy bảo hắn một chút mà thôi, rời đi nơi này, hắn loại người này, không sống dài, nguyên nhân ngươi rõ ràng. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, Khải Họa sững sốt một chút, quay lại ánh mắt phức tạp. Rõ ràng Hạ Vũ nói, bởi vì bên trong tinh vực, đồng bối tranh nhau, một khi chiến bại, tuyệt không còn sống đạo lý, cho nên hàng năm chinh chiến chém giết người đều biết, nhân từ đối với địch nhân, đó chính là ở lấy sinh mạng của mình ra đùa. Phàm là tu sĩ, trái tim đã sớm cứng rắn như thiết, đã từng là mềm mại, sớm bị đao kiếm phai mờ. Mỗi một tu luyện thành công tu sĩ, đều là quả quyết sát phạt, xử sự kiên quyết người. Hạ Vũ nói như vậy, Khải Họa thở dài, để cho Khải Thư đứng ngay ngắn. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, khinh thường lên tiếng, đáng tiếc cả người tu vi. Ở bên ngoài, ta phỏng đoán so ngươi thấp 3-4 cái cảnh giới nhỏ người. Cũng có thể đem ngươi đánh bại, ngươi nói bậy. Khải Thư sắc mặt đỏ lên, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, quay lại rút ra kinh hồng kiếm, một kiếm chém ra, ngũ thải đao mang theo sấm sét sét đánh, tràn đầy vô địch kiếm ý và đáng sợ sát khí. Một kiếm rơi xuống, thiên địa ảm đạm thất sắc, làm Khải Thư bọn họ sắc mặt trắng bệch, cảm thấy áp lực thật lớn. Bành, một kích này rơi vào bên người bọn họ, xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. Hạ Vũ Thu kiếm khinh thường nói, liền ta tiện tay một kiếm, cũng không ai dám lên trước đón đỡ. Đối với các ngươi, ta không chút nào hứng thú. Khốn kiếp, lại tới. Khải Thư ánh mắt tức giận, huy trưởng hướng Hạ Vũ lướt đi. Hắn cảm giác được, Hạ Vũ kiếm kỹ rất lợi hại, cố ý bỏ qua binh khí. Như vậy Hạ Vũ cũng sẽ không vận dụng binh khí. Khải Thư muốn bằng vào hùng hậu tu vi, đem Hạ Vũ đánh bại. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, phi thân mà đến hắn, nâng lên tay trái, trong mắt thoáng qua đã lâu nhớ nhung vẻ. Nói, một niệm hoa nở, chiêu thức gì? Khải Thư ra đầu tê dại, cảm giác được nguy cơ to lớn. Chỉ gặp Hạ Vũ trong lòng bàn tay, một đoàn ngũ thải lực lượng ngưng tụ, hóa thành một đóa hoa sen năm màu, long lanh trong suốt. Hơn nữa ở nơi này hoa sen bên trên, lại có một viên đứa bé, quả đấm lớn lôi cầu, thành tựu Liên Châu, bách hoa sát. Hạ Vũ đem hoa sen năm màu ném ra, ném ở bầu trời mênh mông bên trên, ngàn đảo sầm uất rơi xuống, giống như nở rộ lửa khói, vô cùng là màu lóa mắt lóa mắt. Rất nhiều cô gái đều sợ ngây người, nhìn bầu trời cảnh sắc, nào ngờ, cái này màu lóa mắt chói mắt đồ, hàm chứa cực lớn ý định giết người. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, thật là một đám công tử ca đại tiểu thư, mau tránh ra. Khải Họa cảm giác được nguy cơ, vận công chống cự rơi xuống một đạo màu lửa đỏ lưu quang, kết quả chống lên lồng bảo hộ. Chung quanh chu vi dậy nghìn mét, ngay tức thì bộc phát ra hừng hực lôi hỏa, bên trong có sấm sét lóe lên, còn có nóng ran ngọn lửa muốn thiêu hủy hắn thân xác. Cái này chỉ là một đạo lưu quang, như vậy hàng ngàn hàng vạn đạo lưu quang đâu, nếu như cùng nhau rơi xuống, hắn Khải Họa thân là đạo quân cảnh cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản à, huống chi Hạ Vũ. Chỉ là sau đó ngưng tụ ra một đóa hoa sen năm màu. Lấy Hạ Vũ bây giờ tu vi, sợ rằng ngay lập tức bây giờ, có thể ngưng tụ trên trăm đóa. Điều kiện tiên quyết là chân nguyên trong cơ thể đủ. Khải Họa nhất thời rõ ràng, trước Hạ Vũ ước chừng lấy khí thế, đánh vào đến Khải Thư, để cho hắn sa sút, tuyệt đối là lớn nhất hạ thủ lưu tình. Khải Thư không biết điều, còn dám động thủ, hôm nay Hạ Vũ tiện tay nhất kích, sẽ để cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Hoảng hốt né tránh, Hạ Vũ trở lại Trúc Giao bên người, nhìn nàng tuyệt đẹp dung nhan, trong trẻo lạnh lùng đứng ở một bên, nói, sư phụ, chúng ta đi thôi, ngươi tại sao không giết bọn họ? Trúc Giao hỏi, Hạ Vũ không biết làm sao cười, ở chỗ này, Khải Minh tinh chủ đối với chúng ta dùng lễ có thừa. Những thứ này đều là hắn đứa nhỏ, giúp dạy dỗ một chút, nhớ lâu dài là được. Nếu như giết, chúng ta không là được người vong ân phụ nghĩa. Vẫn là Vũ, ngươi muốn được nhiều. Trúc Giao môi anh đào khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao. Từ dĩ vãng rõ ràng bên trong, Trúc Giao tu luyện ngàn năm. Bàn về tuổi tác, thật có thể làm hắn lão tổ tông, có thể quanh năm cuộc sống ở một cái đống nhỏ bên trong. Để cho lòng nàng trí, căn bản không phù hợp nàng tuổi tác, làm việc tác phong liền xuống giới, một cái cuộc sống bình thường học sinh cấp 3 cũng không bằng. Vì thế, Hạ Vũ và nàng đồng hành, không có người ngoài quấy rầy, ở lớn như vậy cung điện trong group, dạo chơi trước. Hai người ngồi ở một cái trong hồ sen nhỏ trúc đình bên trong. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, sư phụ, kêu ta tên chữ đi. Mỗi kêu ta một lần sư phụ, ta cũng cảm giác được một cổ không rõ cự lực, để cho ta cảm thấy sợ. Trúc Giao nói chuyện, cho tới bây giờ cũng không biết che giấu. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, sau đó âm thầm nghĩ, hẳn là những năm này, ngoại giới lời nói, cho nàng rất lớn áp lực đi. Hạ Vũ gật đầu nói, kêu tên ngươi, cũng không thỏa, kêu Giao Nhi đi, ừ, Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng gật đầu. Hạ Vũ hỏi, những năm này ở chỗ này, ta làm sao không gặp trong miệng các ngươi huyết linh? Huyết linh ở vạn tinh vực ngoại, nơi này mỗi một vì sao bên trong, cái đầu tiên trận pháp, đều là kiểm tra sinh linh thật thể. Chỉ cần là huyết linh, không che giấu, một khi xuất hiện, cũng sẽ bị người vặn cổ. Trúc Giao mũi quỳnh hơi nhíu, tựa hồ ngửi được một cổ mùi đặc thù, bị hấp dẫn sự chú ý. Hạ Vũ chóp mũi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên ngửi thấy cái này cổ hơi thở. Nói, đây là cơm món ăn hỏi, ngươi nếu là đói, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì, ừ, vẫn là trong trẻo lạnh lùng đáp lại. Hạ Vũ mang nàng, đi tới cung điện bên ngoài, bất ngờ chính là một tòa thành, Khải Minh Thành, nơi này cuộc sống các tộc sinh linh, nhân tộc ở chỗ này, chỉ có thể coi như đại tộc, còn có yêu tộc, thượng cổ tặng chồng, tộc tinh linh đợi một chút. Dĩ nhiên còn có người thú tộc, bên trong tinh không, có phồn đa sinh mạng tinh cầu, vậy tạo ra liền vạn tộc sinh mạng, có thể tùy ý lịch sử bánh xe chuyển động, nhân tộc hưng suy thay đổi, thủy chung là tinh không xuống đại tộc. Vì thế, Hạ Vũ và Trúc Giao đồng hành, giống như thần tiên quyến lữ, đi tới một cái trà lâu lầu hai, chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí. Hạ Vũ cười nói, tiểu nhị, tới một vò rượu mạnh, 1,5 kg thịt nướng, một miếng linh quả và một bình linh quả nước ép. Nói hay, khách quan ngài chờ chút, điếm tiểu nhị lanh lẹ đi chuẩn bị đồ. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, nhìn chăm chú Hạ Vũ, liền nhìn như vậy, nhìn Hạ Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói, thế nào, ta trên mặt có lọ à? Không có, Trúc Giao lắc đầu, theo rượu món ăn lên, Trúc Giao vươn ngọc thủ, bưng ôn ngọc ly rượu, đặt ở Hạ Vũ trước mặt, hành bạch ngọc chỉ trước vậy vò rượu mạnh, nói, ta muốn uống cái này, ngươi uống qua rượu sao? Hạ Vũ lẩm bẩm, cho nàng rót một ly, Trúc Giao bưng ly rượu, mũi quỳnh ngửi một cái, hơi cau mày, môi anh đào khẽ mở. Nhấp một miếng, một cổ vị cay để cho nàng thản nói, uống không ngon, ha ha, hay là uống ngươi nước trái cây đi. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, lưu manh trứng ở Hạ Vũ đỉnh đầu, lớn tiếng kêu nói, lão đại, ta muốn uống rượu, mình uống đi. Hạ Vũ lại để cho người lên một vò rượu, để cho lưu manh trứng và côn trùng mình đảo cổ uống. Có thể lúc này, lầu hai hiện lên một đội người, hai hàng hung thần ác sát hộ vệ áo đen, cầm đao xông vào nơi này, xua đuổi quý khách, cậy mạnh nói, tất cả giải tán à, nhà này tửu lầu, bị công tử nhà ta bao, cũng cho ta hết thảy cút đi, thằng nhóc, ngươi có thể lăn. Một vị hộ vệ áo đen, đem loan đao trùng trùng vỗ lên bàn, lạnh giọng quát lên. Hạ Vũ thon dài ngón tay, nắm ôn ngọc ly rượu, xem cũng không xem cái này hộ vệ áo đen, nhàn nhạt lên tiếng, thừa dịp ta uống xong ly rượu này trước, biến mất ở trước mắt ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đủ cuồng ngông, bất quá tiểu tử, ngươi biết đạo thiếu gia nhà ta là ai chăng? Hộ vệ áo đen kiêu căng hỏi. Hạ Vũ mang hạ mí mắt, nói, không biết. Hừ, thiếu gia nhà ta là bên trong thành Cô Tô gia dòng chánh cửu thiếu gia. Cô Tô Mộ Dung, bây giờ biết, còn chưa cút. Hộ vệ áo đen quát to. Nhất thời, cái này hấp dẫn ở toàn trường ánh mắt. Tất cả mọi người ánh mắt thương hại. Hiển nhiên là biết, trong thành này bá chủ nhỏ vương Cô Tô Mộ Dung đích đáng sợ. Phàm là chọc tới người hắn, kết quả cũng đặc biệt thê thảm. có thể Hạ Vũ thưởng thức trước ly rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, uống hết rượu, ngươi không đi, vậy thì lưu lại đi. Ta chẳng ngờ thấy máu. Trúc Dao môi anh đào khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói. Được rồi, vậy thì đổi cái phương thức. Trục xuất hư không? Nói xong, Hạ Vũ chỉ một cái vạch ra, như nhanh như tia chớp. Vết nứt không gian xé ra một vết thương, đem hộ vệ áo đen trực tiếp nuốt. Quay lại ngay tức thì thống nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tiu-nối-tiin-nối-luc/1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.